mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566. Kiếm khách cuộc chiến, hạ, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, sợ hãi thán phục liên tục. Thần thoại thiên điện thập cường kiếm si, chiêu thức vậy mà nhiều lần bị cái này tân sinh chỗ đánh tan. Vốn cho rằng có được chém giết kiếm ý kiếm si có thể hung hăng hành hạ đến chết quân vong trần. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Cái này quân vong trần rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kiếm thuật phía trên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Yên tâm đi, kiếm si còn có chiêu thức không có đi ra. Hết thảy kết luận còn nói còn quá sớm. Chấm chấm, đám người nghị luận ở giữa. Quân vong trần cùng kiếm si lại tiến hành mấy lần giao thủ. Hai người theo giữa không trung quyết đấu luôn luôn đánh tới mặt đất. Đủ để xé rách không khí kiếm khí giao thoa đối chạm. Một đạo lại một đường kiếm ba vang vọng ở đài luận võ bên trên. Tràng cảnh mười phần hỏa nhiệt. Độc Long kiếm pháp, gặp chiêu thức của mình nhiều lần bị quân vong trần cấp phá giải. Kiếm si cắn răng, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, một màn màu đen khói bụi tuôn ra. Bao trùm tại hắc kiếm bên trên. Hắn một kiếm đâm ra. Phảng phất đâm xuyên qua không khí. Kiếm quang lấp lóe một mảnh. Mắt thường vô pháp đối mặt. Một kiếm này, sau khi xuất hiện làm tất cả mọi người đều vì đó chấn động. Thật nhanh kiếm, ta vậy mà nhìn không thấy kiếm đạo quỹ tích. Không nghĩ tới kiếm si lại còn ẩn giấu đi như thế. Cường hãn chiêu thức, thực tế không đơn giản. Lần này, quân vong trần phải thua. Có thể thua ở kiếm này phía dưới. Quân vong trần cũng coi là vinh hạnh. Chấm chấm. Cơ hồ không có người nhìn kỹ quân vong trần. Thậm chí rất nhiều người đã lắc đầu. Nhận đúng quân vong trần hội thất bại. Quân vong trần phải thua. Vệ Minh Chiết nhìn xem một màn này. Nhướng mày. Kiếm si Độc Long kiếm pháp. Vừa ra kiếm ngay cả kiếm quỹ tích đều không thể mắt thấy. Bốn phía đều là long ngâm chấn động. Căn bản khó mà phân biệt kiếm ở nơi nào. Mạc Long hai tay ôm ở trước ngực. Nhàn nhạt mở miệng. Ta cảm thấy quân vong trần không phải chỉ ngần ấy thực lực. Hắn cùng quân vong trần giao thủ qua. Tự nhiên biết rõ quân vong trần mạnh bao nhiêu. Kiếm si một kiếm này cố nhiên lợi hại. Nhưng quân vong trần cũng không có xuất ra chân chính thực lực tới. Vệ Minh Chiết nhìn một chút Mạc Long. Trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt lại trở xuống đến quân vong trần trên thân. Giờ phút này. Đối mặt với kiếm si cái kia không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm. Quân vong trần không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Sắc mặt lạnh nhạt đến mức hoàn toàn không giống thuộc về nguy hiểm trong đó người. Chợt nghe một tiếng bang sân trống vang. Chỉ thấy quân vong trần mũi chân điểm một cái. Tay áo dài phiêu động thì múa kiếm động tứ phương. Hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc. Kiểu như nhóm đế tham long tướng. Đến như lôi đình nhận phẫn nộ, thôi như sông lớn ngưng xử lý, tựa như múa tại rộng lớn bên trong đất trời, khí thế ngất trời, trong không khí mấy đạo hàn mang huy sái, quân vong trần kiếm thức trong linh động phiêu giật, mũi kiếm khi thì phiêu hốt, khi thì ngưng luyện, kiếm thế như hòa đến, dường như kinh sợ không dậy nổi mặt nước gợn sóng, mây bay nước chảy, ăn khớp thoải mái, thanh phong kiếm pháp, thoáng chốc. Toàn bộ đài luận võ bên trên kiếm khí tràn ngập, kiếm vô hình khí như gió vậy, lan tràn đang so vũ đài lên các ngõ ngách, bất luận cái gì chạm tới thanh phong kiếm khí vật thể, đều bị rảo sát, cái quái gì, kiếm si đồng tử co rụt lại, trơ mắt nhìn xem Độc Long kiếm khí bị thanh phong kiếm khí chém nát. Sau đó, kiếm vô hình khí đánh tới, trực tiếp xẹt qua lồng ngực của hắn, máu tươi tung tóe ra. Thấm đỏ y phục của hắn. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất yên tĩnh lại. Kiếm si ngơ ngác nhìn một màn này, như bị sét đánh. Của mình Độc Long kiếm pháp đã tiếp xúc đến kiếm thuật bí ẩn tầng thứ, lại bị quân vong trần như vậy dễ như trở bàn tay phá nát. Lớn như vậy đả kích, để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm liên tục. Xem trên bàn tiệc, tất cả mọi người là tâm thần oanh minh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thập cường cao thủ kiếm si, Vậy mà bại bởi tân sinh. Thật là đáng sợ. Một chiêu kia kiếm thuật. Nhất định chính là yêu nghiệt. Người này kiếm pháp đã vượt qua kiếm si. Thần thoại thiên điện bên trong. Không người nào có thể trên kiếm đạo mặt vượt qua hắn. Để cho người ta khó khăn tiếp nhận chính. Là. Hắn mới chỉ có 20 tuổi. Chấm chấm. Tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Bất tuyệt như lũ. Nghe bốn phía âm thanh. Kiếm si chỉ cảm thấy mỗi một câu cũng là vô cùng chói tai. Hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem quân vong trần. Gằn từng chữ. Hôm nay bại trận. Ngày sau ta chắc chắn tìm trở về. Nói xong. Hắn đứng người lên. Đi xuống luận võ đài. Xa xa rời đi. Tất cả mọi người biết rõ. Đi qua lần này tỉ thí. Kiếm si tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng luyện tập kiếm thuật. Đợi ngày khác bế quan đi ra thì kiếm thuật kiên quyết sẽ đạt tới làm cho người hoảng sợ cấp độ. Mắt thấy kiếm si rời đi. Quân vong trần trong lòng không có chút nào gợn sóng. Có được kiếm tiên Lý Bạch tại kiếm đạo phương diện kinh nghiệm hắn. Địa cầu căn bản không khả năng có người có thể tại kiếm thuật phương diện siêu việt hắn. Chỉ có thể nói, kiếm si gặp phải chính mình, là cái bất hạnh của hắn. Thập cường kiếm si bị thua, để cho tất cả lão sinh lần nữa chấn động. Lần này thiên điện kiêu tử, so với phía trước mấy lần mà nói, quá mức nghịch thiên, đến trước mắt mới ngưng. Sở hữu lên đài khiêu chiến lão sinh, đều là bị hắn chỗ đánh bại. Thực lực thế này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Không hổ là quân huynh, thực lực này quả nhiên là đoạn tuyệt. Lý Thiên Suất cảm thán một tiếng, sùng bái đến cực điểm. Thanh phong kiếm pháp, hóa rõ ràng phong làm kiếm, bao phủ vạn vật, không thể không nói. Một chiêu này nhất định vô địch. Hách Đặc Tây Tây cùng Vệ Minh Chết nhìn nhau cười khổ. Tự nhận là không phải quân vong trần đối thủ. Mạc Long mặt không đổi sắc. Hắn đã sớm biết quân vong trần còn có át chủ bài không có lấy đi ra. Đối với quân quên năng lượng đánh bại kiếm si, hắn hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Hàng phía trước, đại sư Tỷ La Cầm nhìn xem trên đài quân vong trần. Hướng bên cạnh một cái lãnh ngạo nam tử nói. Chắc bất phàm, người không phải tự cho mình kiếm pháp thiên hạ đệ nhất a? Đi lên khiêu chiến quân vong trần chứ sao? Ta không bằng hắn. Đi lên sẽ chỉ mất mặt. Lãnh ngạo nam tử bình thản nói. Ồ, La Cầm hơi kinh ngạc. Chắc bất phàm kiếm pháp nàng lĩnh giáo qua. So kiếm si còn mạnh hơn không ít. Liền xem như chính mình. Cũng không nhất định năng lượng vững vàng địch qua hắn. Huống hồ, chắc bất phàm làm người cực kỳ lãnh ngạo. Tại kiếm thuật trên càng là không thừa nhận bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà lại theo trong miệng hắn nghe được cái này a một câu nói. Nhìn dáng dấp, quân vong trần còn có mạnh hơn kiếm thuật không có lấy đi ra a. Chiến thắng kiếm si, quân vong trần cũng không có tiếp tục chờ ở trên đài. Mà là lựa chọn tạm thời trở lại trên chỗ ngồi tiến hành linh lực hồi phục. Hắn làm như thế, cũng không phải là e ngại, mà là vì đón lấy tốt hơn chiến đấu. Lần này mới lão sinh giao lưu hội. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đó chính là thần thoại thiên điện đệ nhất nhân. Nhìn qua quân vong trần bóng lưng. Không ít người lộ ra cặp mắt kính nể. Một người một kiếm. Liên tục đánh bại 4 vị top 100 cao thủ. Loại kia thực lực. Đã đủ để tại thần thoại thiên điện ngạo thị quần hùng. Mặc kệ tiếp xuống trận đấu như thế nào. Thần thoại thiên điện đệ nhất kiếm khách danh tiếng. Tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ Yến Kinh. Đệ nhất kiếm khách, đây là vinh diệu bực nào. Bỏ qua một bên kiếm khách này vinh diệu không nói. Mọi người trong tiềm thức, đều cảm thấy quân vong trần thực lực không chỉ ở thần thoại thiên điện bài thứ 10. Chỉ ít cũng là 5 vị trí đầu tồn tại. Đám người nhìn qua cái kia một đạo thân ảnh đơn bạc. Nhao nhao sinh lòng cảm khái. Nhất triều thành danh thiên hạ chi. Chỉ sợ nói chính là quân vong trần a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.